Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 474, chương 475, về Lam Hải. Thoại âm rơi xuống, thời gian phảng phất mới bắt đầu tiếp tục lưu động, ngưng kết hết thảy đều khôi phục bình thường, răng rác như là thủy tinh cường lực bị đánh nát. Dày đặc vết rách trải rộng cái kia đạo thần võ hư ảnh mỗi một cái nơi hẻo lánh. Tại thanh lương trong gió đêm hóa thành vô số vụt ánh sáng tiêu tán. Khương Phàm trắng bệch khắp khuôn mặt là tuyệt vọng vẻ sợ hãi. Trên thân xuất hiện vô số đạo răng khắp nơi huyết tuyến. Huyết dịch từ đó dâng trào mà ra. Tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt dưới. Thân thể của hắn phân thành đếm không hết nhuốm máu khối thịt. Từ không trung vẩy xuống. Thần tinh bất diệt thể quả nhiên danh phù kỳ thực. Cho dù thành loại trạng thái này, Khương Phàm vẫn như cũ lưu lại một tia sinh cơ. Nhưng phục hồi như cũ là không thể nào. Coi như không ai động đến hắn. Tiếp qua mấy phút, hắn cũng sẽ chủ động hồn phi phách tán. Liền chuyển thế cơ hội sống lại cũng sẽ không tiếp tục có. Có thể hay không nói cho ta, ngươi đến tột cùng là thế nào một cái tồn tại? Lăng Vũ trong đầu vang lên Khương Phàm thanh âm run rẩy. Cái sau nhục thân vỡ vụn, đã không cách nào phát ra âm thanh, chỉ có thể dùng loại phương thức này cùng hắn câu thông. Khương Phàm hiện tại mới phát hiện, chiến đấu đều kết thúc. Lăng Vũ đừng nói thụ thương, quần áo đều không nhiễm trần thế. Hắn thật sâu ý thức được mình cùng Lăng Vũ chênh lệch. Kia là trời cùng đất, sinh cùng tử, thậm chí đang tưởng tượng bên trong cũng không thể vượt qua to lớn hồng câu. Hắn rõ ràng mình yếu đuối cùng nhỏ bé, trước kia cuồng ngạo lời nói lộ ra ngu xuẩn như vậy mà buồn cười. Thế giới này còn lâu mới có được hắn nghĩ đơn giản như vậy. Mình bất quá là chỉ ếch ngồi đáy giếng. Tự cho là thấy được tất cả. Kỳ thực chỉ là nhìn trộm đến da lông bên trong da lông. Lăng Vũ từ không trung trầm chậm hạ xuống. Trực tiếp cùng hắn ý thức đối thoại. Thanh âm lạnh nhạt mà tùy ý. Ta tồn tại ở ngươi tưởng tượng lực bên ngoài tồn tại. Thật sao? Khương Phàm buồn rầu cười cười, sinh cơ tùy theo triệt để trừ khử. Kết thúc, Khương đại sư tử tướng thê thảm, đám người ngơ ngác lên tiếng, não hải trống rỗng, hoặc chấn kinh, hoặc sợ hãi, hoặc bi phẫn. Công tử, Liên Nhi cái này tới tìm ngươi. Nữ tử váy trắng bạo khởi, thiêu đốt sinh mệnh, kiếm khí bộc phát, muốn tại trước khi chết cho Lăng Vũ lưu lại vết tích. Cái sau trong mắt kim quang ngay tại tán đi, nhàn nhạt lườm nữ tử váy trắng một chút, nàng giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Con người đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, thân hình cuồng rung động, cuối cùng đúng là tại mọi người không dám tin ánh mắt hạ tự sát. Niếp đội trưởng, ngài nhất định phải bảo hộ chúng ta, nhanh phát động người chấp pháp toàn bộ lực lượng. Tướng cái này ma quỷ giết chết. Lâm Dài Minh sửng sốt hồi lâu, phục hồi tinh thần lại, ý thức được giờ phút này tình cảnh, giống như nổi điên phóng tới Nhiếp Tử Yến, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Nhiếp Tử Yến ánh mắt phức tạp mà liếc nhìn Lăng Vũ, ánh mắt lại rơi vào Lâm Dài Minh trên thân, lạnh lùng nói, người chấp pháp thân là phe thứ ba, không tham dự các ngươi tư nhân ân oán. Chúng ta chỉ là muốn để người nào đó nhận trừng phạt. Nhưng hiển nhiên thất bại. Tất cả mọi người tiến hành giải quyết tốt hậu quả công việc. Sau đó rời đi. Nói. Nàng đối người chấp pháp hạ lệnh. Làm mình bản chức công việc đi. Muốn tại dân chúng từ trong hôn mê tỉnh lại trước tướng vùng đất này trở về hình dáng ban đầu. Nếu không sẽ gây nên không nhỏ rung chuyển. Lâm Dài Minh nghe xong, hai chân vô ý thức dừng lại, cả người mất đi cân bằng ngã văng ra ngoài, trùng hợp không khéo địa, ngã xuống Lăng Vũ dưới chân. Hắn ngẩng đầu, mặt bá một cái liền trợn nhìn, phát run không ngừng, thanh âm bởi vì sợ hãi lắp bắp. Lăng, Lăng tiên sinh, cái này, đây hết thảy, đều là cái lầm. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị Lăng Vũ một cước giẫm bể đầu. Cái sau biểu lộ không có biến hóa chút nào, tựa như là người trong lúc vô tình giẫm chết một con kiến. Lại hoàn toàn không biết, một màn này, để Âu Dương Hoa Xuyên bọn người dọa đến hồn bất phụ thể. Đại đa số người quỳ xuống cầu xin tha thứ, xưng bọn hắn đều là vô tội, tướng tất cả trách nhiệm đều thuộc về tội trạng đến mấy tên người chủ trì trên thân. Có một số việc mời làm, liền nên có triển vọng chi trả giá thật lớn giác ngộ. Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng, băng lãnh thanh âm không mang theo mảy may tình cảm. Về sau, bóng đêm nhuốm máu, trong không khí tràn ngập lên một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Ngắn ngủi mấy giây, Phong Lôi Môn cùng Kiếm Thần Cốc tàn đảng đều bị diệt đi. Lâm gia cùng Âu Dương gia người tới cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bao quát Âu Dương Hoa Xuyên cùng Âu Dương Ngọc Nhi, Lăng Vũ không có làm khó người chấp pháp, cũng không có giết chết Tống Mặc Nhị. Còn lại tất cả mọi người bị Lăng Vũ lần này thiết huyết thủ đoạn kinh đến. Lại kính vừa sợ, dứt bỏ ân tình không nói. Dạng này người, tuyệt đối không thể cùng là địch. Ta sẽ không giết hắn người thân. Lăng Vũ từ Tống Trường Phong bên cạnh đi qua, dắt Tiểu La Lị, nói ra, đi thôi. Tinh tưởng kết thúc, bầu trời đêm khôi phục bình thường. Tiểu La Lị thu hồi ánh mắt, nhẹ gật đầu, ba ba, Đinh Trấn cõng Thượng Quan Vũ Linh đi theo. Tống Trường Phong nặng nề mà một giọng nói tạ ơn. Cái này một ngày thành Tống Mặc Nhị vĩnh viễn ác mộng. Sống sót đối nàng mà nói bất quá là thống khổ kéo dài. Sống không bằng chết, về sau thời gian nàng không có lại bước ra gia môn nửa bước. Gia tộc không cho phép, mình cũng không muốn. Một cái bịt kín tiểu không gian mới có thể cho nàng một chút chân quý cảm giác an toàn. Lâm gia cùng Âu Dương gia sụp đổ. Đế đô mấy rất có trọng lượng thế gia cùng nổi lên. Ăn ý lưu cho Tống gia đầu to về sau. Nuốt vào còn sót lại. Thường gia chỉ là cái nhị lưu tiểu thế gia. Thế cục dung chuyển ở giữa muốn sinh tồn. Nhất định phải bỏ qua một chút đồ vật. Thế là ít ngày nữa có tin tức truyền ra, Thường Nguyên đột tử, Tề Phúc Thành một nhà biết được Dư Thành bọn hắn muốn về hướng Lam Hải Thị. Ý đồ dựa vào tiễn đưa đến làm dịu quan hệ của song phương. Muốn tại ngày sau nào đó một ngày có cơ hội ôm vào đùi. Chỉ là, bọn hắn còn chưa tiếp xúc đến mục tiêu, liền xa xa thấy được một đám người. Đều là thường xuyên lộ diện các đại truyền thông quan to hiển quý. Là bọn hắn không cách nào chạm đến cấp độ. Rất hiển nhiên, bọn hắn là tại cung tiễn Lăng Vũ bọn người rời đi. Đây là Tề Phúc Thành một nhà nghĩ cũng không dám nghĩ tràng diện. Ba người hai chân như nhũn ra, mồ hôi lạnh chảy ròng, cây vốn không dám đi qua. Chính như một con mèo bệnh không dám gia nhập bầy hổ thịnh yến. Người một nhà trở lại Lam Hải Thị, vừa ra sân bay, liền thấy ba tên cuồng túm bá khốc huyễn cách ăn mặc người. Dùng đến rock and roll phương thức hoan nghênh bọn hắn. Chính là đô thị cực phẩm mạnh nhất dàn nhạc. Một đám người tại vây xem, dùng đến ánh mắt cổ quái đánh giá bọn hắn. Tiên sinh, chúng ta vừa lúc tại phụ cận làm nghệ thuật, giờ phút này tới đón tiếp các ngươi. Douglas, vạn đánh xuống cuồng loạn rối tung tóc trắng, dùng đến trầm thấp giọng khàn khàn quát, rock and roll phạm 10 phần. Lăng Vũ, ngoặc kép, Tiểu La Lị thì là một mặt lo lắng, nãi thanh nãi khí mà hỏi thăm, vạn ra ra, người cuống họng mắc lỗi rồi. Tiểu thí hài biết cái gì? Tô Uyển Uyển khinh bỉ nói, người vạn ra ra đây là nghệ thuật phát ra tiếng. Douglas, vạn lắc đầu nói, gần nhất cuống họng dùng hung ác, ra chút vấn đề, không nói như vậy không thoải mái. Tô Uyển Uyển, ngoặc kép, về nhà đi, Vu Tuệ Cần nói, ta cho các ngươi làm tốt ăn. Mọi người mặt lập tức liền trợn nhìn, nhao nhao khẩn cầu Douglas. Vạn tạm thời làm về lão vạn, tuyệt không thể đem môi lớn giao đến Vu Tuệ trong tay. Sẽ chết người đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.